Cưa đồ thượng thần băng lãnh, chương 362, tính sổ, 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Phù Đàm Bách Diệp ngờ lời Giao Cơ nói, phụ huynh Giao Cơ cũng không nhịn được rơi lệ, Giao Cơ si mê Thương Lăng rất nhiều, bọn họ biết nhưng không nghĩ sẽ trở thành cái dạng này. Giao Cơ mặt đầy nước mắt, hai mắt sưng đỏ, tiếng kêu khóc khiến người nghe không đành lòng. Thương Lăng, ta làm nhiều như vậy, ta đau đến như vậy, ta bị dằn vặt thành dạng này, ngươi không có một chút động dung sao? Trong mắt ngươi ta rốt cuộc là gì? Cô ai cùng, Thương Lăng chậm rãi mở miệng, trong mắt ta không có ngươi. Nghe nói như thế toàn thân Giao Cơ chấn động, nàng ta quả thực không thể tin được Thương Lăng sẽ phản bác hoàn toàn. Ta thích ngươi như vậy, vì sao ngươi không nhìn thấy? Bởi vì không có quan hệ gì với ta. Thương Lăng không cảm xúc không tình cảm trả lời, làm Giao Cơ bị thương hoàn toàn. Giao Cơ bắt đầu cười ha hả, cười đến thê lương, cười đến châm chọc, cười đến khiến người run sợ. Giao Nhi, muội muội, ngươi đừng như vậy. Xích Đế và hai vị anh trai Giao Cơ, hai vị đại ca nhìn thấy tình cảnh này, đau lòng không thôi. Được được, đã như vậy, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, để ta chết ở trong tay ngươi. Giao Cơ nói xong tiến lên mấy bước, đứng ở trước mặt Thương Lăng, gắt gao nhìn hắn. Ta sẽ không giết ngươi. Giao Cơ sững sờ, nét mặt Xích Đế và hai anh trai vui vẻ. Để lại cho tư mệnh. Giọng nói Thương Lăng rơi xuống, tay áo vung lên, trong nháy mắt hắn mang theo Giao Cơ biến mất. Muội muội, muội muội, Giao Nhi, phụ thân, hiện tại làm sao bây giờ? Thương Lăng thực sự muốn giết muội muội sao? Nàng đã đủ khổ rồi. Các ngươi cho rằng ta không đau lòng sao? Kế trước mắt chỉ có thể mời Thiên Đế đứng ra ai? Tiên giới, Thải Hồng Chi. Ở trên đường các tiên nữ top 5 top 3 đi tới, cười một cách tự nhiên, mặt lộ vẻ vui mừng. Các nàng nhao nhao đi tới phía giao giới giữa tiên giới và nhân giới. Nghe nói Thương Lăng thượng thần trở lại tiên giới. Đúng vậy, thật vui, lần trước gặp hắn vẫn là ở Phong Yến. Mọi người đi đâu đây? Đến cửa vào tiên giới ở nhân giới. Vì sao, xảy ra chuyện gì sao? Ngươi không biết, gần đây nhất tiên giới xảy ra đại sự. Thương Lăng thượng thần lịch kiếp trở về đến Xích Đế Cung. Xích Đế Cung, đi tìm Giao Cơ thần nữ sao? Nàng sẽ dụ dỗ được Thương Lăng thượng thần sao? Sao có thể, nàng đắc tội Thương Lăng thượng thần, cũng không biết ở thế gian tạo nghiệt gì. Đúng, ta nghe nói Giao Cơ thần nữ ở nhân gian làm rất nhiều chuyện xấu. Quấy rối Thương Lăng thượng thần lịch kiếp, cuối cùng chọc giận hắn. Không sai, các ngươi đều không nhìn thấy dáng vẻ ngày đó Thương Lăng đi Xích Đế Cung đòi người, quả thực quá đẹp trai. Đúng vậy, nghe nói hai ca ca của Giao Cơ thần nữ trực tiếp bị Thương Lăng thượng thần miểu sát. Ngay cả Xích Đế cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người bị mang đi. Thật không, địa vị của Xích Đế Cung tại tiên giới không thấp, Giao Cơ từ nhỏ đã là chúng tinh phùng nguyệt, tính tình cao ngạo lạnh lẽo, tuyệt không để người khác vào mắt. Lần này thật sự vả mặt, nào chỉ là vả mặt, mạng đều không còn. Đâu chỉ vậy, nghe nói ngày đó toàn bộ Xích Đế Cung đều bị Thương Lăng thượng thần đóng băng. Không khỏi cũng quá khí phách, nếu là hắn khi nào có thể liếc mắt nhìn ta, ta nguyện ý nhảy chua tiên đài. Được đi, ai nhìn ngươi? Thương Lăng thượng thần nhìn Giao Cơ còn chướng mắt, trong vòng lục giới đại khái không ai có thể lọt vào mắt xanh của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại thần vô pháp với tới, nhưng liếc mắt nhìn vẫn là có thể. Cách chương.